Nghe cha cô kể, lúc người anh được sinh ra, đã bị mang đến phòng bệnh khác. Sau đó, nữ thư ký kia kêu người đến đưa nó sang bệnh viện khác. Mà người em được sinh sau, lại bị hiểu lầm là không còn thở. Nhưng may mắn sau đó được một y tá phát hiện ra, đi kiểm tra, lại bất ngờ phát hiện thì ra Hữu Hữu vẫn thở, mặc dù hơi thở yếu ớt vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, Hữu Hữu là bảo bối của mẹ, trải qua một phen cứu chữa mới bảo vệ được đứa con. Chỉ là cơ thể đứa nhỏ quá yếu ớt nên không ngừng sinh bệnh. Từ bé đã không có cha, nên Vân Thi Thi càng yêu thương Hữu Hữu. Cô muốn con của cô cảm nhận được tình yêu của mẹ, để cho con cô biết, dù không có cha thì nó vẫn nhận được sự yêu thương từ cô, rất nhiều rất nhiều. Vì thế, cô đặt tên cho con trai là Vân Thiên Hữu. Cảm ơn trời cao đã phù hộ nó, đồng thời cũng hy vọng nó mạnh khỏe lớn lên. Về phía người đàn ông kia, cha đã giúp cô giấu giếm chuyện Hữu Hữu. Lúc ấy, cha và viện trưởng bệnh viện có mối quan hệ rất tốt, nên ông ta đã chấp nhận giúp cô nói dối. Vì thế, người đàn ông kia hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Hữu Hữu, nên nó mới có thể ở bên cạnh cô, không bị anh ta cướp mất. Nếu anh ta biết Hữu Hữu còn sống, cô không dám nghĩ đến một ngày mà Hữu Hữu không còn ở bên cạnh cô nữa. Sau đó cô tiếp tục học đại học, cuối cùng công ty của cha không chống đỡ nổi nữa. Không lâu sau, cha đưa trình đơn lên tòa án làm thủ tục phá sản, mà anh ta cũng thực hiện lời hứa trả số tiền lớn cho cô. Thậm chí, so với số tiền trên hợp đồng còn nhiều hơn. Nhờ đó, gánh nặng trên vai cô giảm đi, dùng số tiền đấy trả nợ cho cha. Sau khi công ty phá sản, Vân Nghiệp Trình liền bắt đầu lại từ đầu, nhưng dù sao ông ta cũng đã già, trải qua hơn nửa đời người rồi. Bên người ông có quá nhiều vướng bận, mất đi sự hăng hái năm đó, không còn dám liều lĩnh, ông sợ sẽ gặp thất bại. Mẹ nuôi Lý Cầm không còn hưởng vinh hoa phú quý, bà ta càng hận tại sao bản thân lại gả cho Vân Nghiệp Trình, lão già vô dụng đấy. Bà đáng lẽ phải là bà chủ của một công ty, nhưng do cuộc sống đành phải ra ngoài mỗi ngày làm vài việc vặt, khiến cho tính tình bà càng xảo quyệt, công việc không bao giờ làm được lâu bền. Bên ngoài bà ta bị người ta mắng, trở về nhà liền đem toàn bộ tức giận đổ xuống mẹ con cô. Vân Na có tính cách giống Lý Cầm, không thể tốt nghiệp đại học, chỉ có thể học thêm năm nữa. Nhưng tính cách cô ta thường xuyên gây chuyện, không ít đám thanh niên lêu lỏng tìm tới cửa. Tốt nghiệp xong càng không tìm việc làm đàng hoàng, nói là không thích hợp công việc này việc kia, nên đến nay cô ta vẫn nằm chờ ăn ở nhà. Cả ngày cùng đám thanh niên chơi bời, dây dưa không rõ, còn không an phận, thường xuyên đến những quán bar đêm, gây không ít chuyện. Lúc Hữu Hữu sinh ra còn trong tuổi bú sữa, cô phải đi học nên khoảng thời gian đó rất vất vả. Thậm chí, cô còn không ở cử tốt vì phải nhảy lớp và được chọn vào lớp học ưu tú. Chương trình học của đại học rất nặng nề, dù có thời gian rảnh thì cô lại phải đi học thêm. Ngày thường vội vàng làm thêm kiếm tiền, hơn nữa còn chăm sóc cho Hữu Hữu, khiến sức khỏe cô suy sụp. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô tìm được một công việc khá tốt, điều kiện trong nhà mới tốt hơn chút. Nhưng hiện tại, mẹ và chị gái đều nghỉ làm mà ở nhà. Cô lo lắng khi mình đi làm thì Hữu Hữu ở nhà sẽ bị ức hiếp bởi hai người đó, giống như kiểu xa lánh khi còn ở nhà họ Vân. Khi cô ôm Hữu Hữu về nhà, Vân Na lạnh nhạt châm biếm một câu, đứa con hoang, đó là câu làm cô khó mà quên được. Nên sau khi có công việc, cô liền mang theo con trai rời khỏi nhà họ Vân, ở bên ngoài thuê phòng cho hai mẹ con. Mỗi ngày trước khi đi làm, cô gửi Hữu Hữu ở nhà trẻ. Hết giờ học, con trai liền đứng ở trước cửa trường đợi cô. Cũng may Hữu Hữu hiểu chuyện, dù còn nhỏ tuổi nhưng rất hay vì cô suy nghĩ, rất ít khi tùy hứng. Bây giờ khi con trai học xong thì nó tự về nhà, không cần cô đón đưa nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, anh em ruột lạc nhau. Đi ra tới ngoài đường thì mặt trời đã lên cao. Bảo bối ôm đồ chơi đi theo phía sau cô, bước chân dần chậm lại. Bây giờ là thời điểm giữa hè, mới vừa từ nơi mát mẻ đi ra nên có chút không thích ứng được thời tiết. Hữu Hữu ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, thấp giọng nhẹ kêu, mẹ. Vân Thi Thi xoay người, thấy vẻ mặt con trai đỏ bừng, vẻ mặt bất lực rũ mặt mày. Cô vội vàng lấy qua món đồ chơi của nó, lo lắng nhíu mày, hỏi, xảy ra chuyện gì? Hữu Hữu, con mệt sao? Hữu Hữu nhíu nhíu mày, ôm lấy cánh tay cô làm nũng, nói, mẹ, nóng quá nóng quá. Hữu Hữu không đi nổi nữa, muốn bế cơ, muốn bế. Vân Thi Thi nghe vậy ngẩn ra, không khỏi bật cười, ngồi xổm xuống. Hữu Hữu thấy thế, đôi mắt cười cong cong, nghịch ngợm thè lưỡi, bổ nhào vào vai cô. Vân Thi Thi vững vàng, bế con trai lên. Hữu Hữu thỏa mãn ôm bả vai cô, khuôn mặt nhỏ ghé sát vào người, giọng nói đáng yêu hỏi, mẹ ơi, mẹ có mệt không? Mệt nha, chờ Hữu Hữu lớn lên, con sẽ bế lại mẹ. Vân Thi Thi cười, tốt. Hữu Hữu thật là thiên thần nhỏ ấm áp của mẹ. Bảo bối giơ tay đặt lên khuôn mặt mẹ mình, ngơ ngác hỏi, mẹ, thiên thần nhỏ ấm áp là cái gì? Chính là người có thể làm cho người khác cảm thấy ấm áp đấy, là một thiên thần nhỏ. À, Hữu Hữu chỉ làm ấm mẹ thôi, không ấm cho người khác đâu. Hữu Hữu ngọt ngào, đôi môi múm mím màu hồng, hôn lên mặt cô, bẹp một cái vang dội. Hai mẹ con cười đến đụng đầu vào nhau, từng bước rời đi. Ven đường, một chiếc xe Lincoln lẳng lặng đậu. Thân xe đen dài, ở cửa sổ có một khuôn mặt tuấn tú lạnh băng nhưng còn rất non nớt. Đứa bé trai lười biếng dựa vào ghế ra, một tay chống cằm. Nó thoạt nhìn chừng 6 tuổi, cái tuổi đáng lẽ không nên có vẻ mặt thành thục mà lạnh nhạt đến vậy. Bé trai nhìn xuyên qua cửa sổ xe, mặt không cảm xúc nhìn Vân Thi Thi và Hữu Hữu đùa giỡn đằng kia. Đôi mắt hơi có chút gọn sóng, có tiêu cực. Nhìn bóng dáng người càng lúc càng xa. Không biết vì sao, nhìn bóng dáng hai người đi xa, trong lòng nó có một loại cảm xúc không thể nói rõ. Thế nhưng, nó có một cảm giác hơi đau đồng thời chua xót, lại thêm ê ẩm. Ngay sau đó là cô đơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, vẫn luôn lạnh nhạt như thế, ánh mắt nó không dõi theo nữa khi đã không còn thấy bóng dáng hai người kia. Nó rũ mắt xuống, giấu đi sự cô ta đơn nơi đáy mắt, tầm mắt hướng về vở ghi chú trên đùi. Nhìn đến chữ đã viết được một nửa, tâm trạng có chút buồn phiền mà đóng lại. Một người đàn ông trung niên mặt vết, mở cửa xe, đem gói điểm tâm ngọt đưa qua. Cậu chủ nhỏ, điểm tâm ngọt của cậu đây. Quản gia mở hộp điểm tâm cho nó, đưa bánh kem rồi nỉa qua. Bé trai hờ hững nhận lấy, nhưng khi nhìn đến món bánh kem này, nó lại mơ hồ nhớ đến đứa bé trai có má lúm đồng tiền ôm món đồ chơi. Bỗng nhiên nó không muốn ăn nữa. Không ăn. Nó đẩy sang một bên, lạnh lùng nói, lái xe đi. Kiều bá ngơ ngẩn mà nhìn nó một cái. Sau đó, ông lấy bánh kem ném vào thùng rác bên đường, rồi leo lên lái xe đi. Mộ Thị, văn phòng tổng giám đốc. Lọt vào tầm mắt là một người ung dung, khí chất cao nhã hiện lên sự xa hoa. Người đàn ông đứng sát bên cửa sổ, thân hình rắn chắc thon dài 1m8, khí thế bức người. Vẻ mặt anh lạnh lùng, nhìn xuống cảnh đêm thành thị náo nhiệt. Ánh anh cứ nhìn thế, đáy mắt sâu thẳm. Mộ Uyển Nhu chậm rãi mở ra cửa giám đốc, liền thấy bóng dáng đứng lẳng lặng ở cửa sổ. Khóe môi tự giác nở một nụ cười dịu dàng. Người đàn ông này, nắm trong tay vị trí tối cao của Mộ Thị. Anh ta là tổng giám đốc trẻ tuổi giàu có, nắm quyền điều hành ở Mộ Thị. Cũng là cậu chủ lớn của nhà họ Mộ, Mộ nhà Chiết. Đồng thời, cũng là chồng chưa cưới của cô. Tuy bọn họ chưa cử hành hôn lễ, nhưng mà cô ta đã coi như là mợ chủ nhà họ Mộ danh chính ngôn thuận. Tương lai, hôn lễ của cô ta sẽ rất long trọng xa hoa nhất thế kỷ. Nhưng người đàn ông này, được rất nhiều cô gái nhà giàu chào đón. Nhớ đến tựa đề bài báo hôm nay, Mộ nhà Chiết cùng với ảnh hậu ái muội, Mộ Uyển Như liền ghen ghét đến điên. Ở trong mắt người ngoài, cô ta là bà chủ tương lai của Mộ Thị. Mà không ai biết, cô ta cùng Mộ nhà Chiết có danh phận vợ chồng, lại không như vợ chồng thật. Người đàn ông này,

Những lúc không có cha ở bên cạnh, cậu nhóc này liền trở nên im lặng, không thích nói chuyện. Có đôi khi, Mộ Uyển Nhu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu mà nhớ đến Mộ Nhã Chiết hồi nhỏ. Khi đó anh cũng lạnh lùng như vậy, không thích gần gũi với người nhác. Mà cũng chỉ khi nào ở trước mặt Mộ Nhã Chiết, dù sao cậu nhóc vẫn còn nhỏ, ít nhiều vẫn có tính tình đặc biệt của trẻ con, thỉnh thoảng vẫn sẽ làm nũng, hoặc ngẫu nhiên sẽ làm mấy chuyện nghịch ngợm xấu xa khiến Mộ Nhã Chiết chú ý đến. Mà Mộ Nhã Chiết thương yêu cậu nhóc, dung túng cậu nhóc, vậy nên trước mặt anh, Tiểu Dịch Thần vẫn luôn coi trời bằng vung. Mộ Uyển Nhu lấy lại tinh thần, cười cười vẫy tay với cậu nhóc, Dịch Thần, tới đây nào. Tiểu Dịch Thần nhìn cô ta, bước mấy bước, rồi lại đột nhiên dừng lại, trên khuôn mặt hiện lên vẻ không tình nguyện, nhìn về phía cha mình. Mộ Nhã Chiết xoay người, nhìn thấy khuôn mặt trắng tròn nhỏ nhắn, vẻ lạnh lẽo trên mặt cũng giảm xuống một chút. Anh ngồi lên ghế sofa, vỗ vỗ tay lên đùi mình. Tiểu Dịch Thần thấy vậy, đôi mắt cong cong, chạy đến bên cạnh anh. Mộ Nhã Chiết cong môi cười, ôm cậu nhóc ngồi lên đùi mình. Tiểu Dịch Thần rất giống anh, nhưng mà giữa lông mày lại tuấn tú dịu dàng, chứ không lạnh lùng như anh, mà giống cô gái rụt rè của 6 năm trước kia. Mộ Nhã Chiết hơi nhíu mày, không biết đã bao nhiêu đêm, trong đầu anh vô thức hiện lên khuôn mặt thanh lệ thoát tục kia, mà khi nằm dưới người anh, khi thì thẹn thùng, khi thì bàng hoàng, có khi lại trầm luân. Cô gái kia là một báu vật, nhưng anh chưa kịp nhấm nháp bao nhiêu, cô gái kia đã biến mất khỏi thế giới của anh. 6 năm trước, cô sinh non, lúc Tiểu Dịch Thần mới sinh rất yếu ớt, mà một đứa bé khác lại chết yểu. Lúc anh biết được điều này, vậy mà trong lòng lại có cảm giác thương tiếc. Mộ Nhã Chiết vẫn luôn cho rằng lòng mình đã cứng rắn như tảng băng, chẳng qua là vì Mộ lão gia thích trẻ con, nên anh mới tìm một cô gái trẻ tuổi sinh con thay Mộ Uyển Nhu, thỏa mãn tâm nguyện của Mộ lão gia. Nhưng anh lại không nghĩ rằng chỉ có thể giữ lại một đứa bé. Mộ Nhã Chiết cảm thấy tiếc thương, cũng cảm thấy áy náy. Vì vậy, anh vẫn luôn yêu thương Tiểu Dịch Thần, mà dưới sự cưng chiều của anh, Tiểu Dịch Thần cũng lớn lên khỏe mạnh, chỉ là cậu nhóc không thân thiết với Mộ Uyển Nhu. Mặc dù trẻ con ngây thơ, nhưng chúng cũng rất nhạy cảm. Mặc dù bình thường, Mộ Uyển Nhu luôn tỏ vẻ yêu thương Tiểu Dịch Thần, thậm chí coi như con đẻ, nhưng những lúc không có người khác, cô ta luôn nhìn cậu nhóc với ánh mắt ghen ghét độc ác. Cô ta hận mình không thể sinh con, hận đứa trẻ này không phải do chính cô ta sinh. Như vậy thì làm sao cô ta có thể thật lòng yêu thương Mộ Dịch Thần? Vì vậy từ nhỏ Tiểu Dịch Thần vẫn luôn xa cách với Mộ Uyển Nhu. Cha, con muốn xe điều khiển từ xa. Xe điều khiển từ xa? Mộ Nhã Chiết nhíu mày, không phải trước kia con chơi chán rồi à? Sao tự nhiên bây giờ lại muốn? Hiện tại con muốn chơi là muốn chơi. Tiểu Dịch Thần quệt miệng. Trong mắt Mộ Nhã Chiết hiện lên vẻ cưng chiều hiếm có. Được, cha mua cho con. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, Hữu Hữu hiểu chuyện. Trong mắt Mộ Nhã Chiết hiện lên vẻ cưng chiều hiếm có. Được, cha mua cho con. Cha không chỉ mua mà còn phải chơi với con nữa đấy. Tiểu Dịch Thần mềm mại chui vào lòng cha mình, tham lam hưởng thụ tình cha con. Mộ Uyển Nhu lẳng lặng đứng ở một bên, có chút hoảng hốt. Không biết vì sao, cô ta có một loại ảo giác như bản thân sẽ không thể nào chen vào thế giới của hai cha con họ. Buổi tối thứ 6, Vân Thi Thi mang theo Hữu Hữu về nhà họ Vân. Lúc trước, Vân Nghiệp Trình rất không muốn cô cùng con trai dọn ra ngoài, nhưng ông cũng hiểu được tình cảnh của cô, sẽ biết cô khó xử, nên kêu cô một tuần phải về một lần, cùng ông ăn bữa cơm. Dù Vân Thi Thi có chút kiêng kỵ khi về nhà họ Vân, lại cũng không còn cách nào. Nếu không nhờ Vân Nghiệp Trình đưa cô rời khỏi viện mồ côi, thì không biết cô sẽ ra sao. Vân Thi Thi mua thêm đồ ăn, Hữu Hữu nhảy nhót đi phía sau. Lúc đến nhà họ Vân, liền thấy Vân Nghiệp Trình đã đứng ở cửa chờ đợi. Khi công ty đóng cửa, bọn họ bán căn biệt thự ở một khu chung cư cách thành phố khá xa, 8 lầu không có thang máy. Nhìn thấy ông ngoại, Hữu Hữu vui vẻ chạy nhào đến lòng ngực ông mình.

hai người họ cũng không dám làm chuyện gì quá đáng. Sau khi ăn cơm xong, Vân Nghiệp Trình nhận được điện thoại. Có việc phải ra ngoài một chuyến, ông dặn dò Vân Thi Thi vài câu, sau đó liền vội vàng rời đi. Vân Thi Thi cũng không muốn ở lại lâu, vội vàng thu dọn chén đũa, định sau khi rửa sạch liền rời đi. Hữu Hữu ngoan ngoãn giúp cô thu dọn, đôi tay nhỏ bé giúp Vân Thi Thi ôm bớt chén đũa, đi theo sau cô vào bếp để rửa. Trong lòng cậu nhóc ít nhiều cũng có chút sợ Lý Cầm và Vân Na. Bởi vậy sau khi Vân Nghiệp Trình rời đi, liền không chịu rời Vân Thi Thi một bước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, Hữu Hữu là thiên thần nhỏ ấm áp. Hữu Hữu ngoan ngoãn giúp Vân Thi Thi thu dọn, đôi tay nhỏ bé cố gắng giúp cô ôm bớt chén đũa, đi theo sau cô vào bếp để rửa. Trong lòng cậu nhóc ít nhiều cũng có chút sợ Lý Cầm và Vân Na. Bởi vậy sau khi Vân Nghiệp Trình rời đi, liền không chịu rời Vân Thi Thi một bước. Trong phòng khách, Vân Na oán hận nhìn về phía hai mẹ con một lớn một nhỏ trong bếp, khó chịu nói với Lý Cầm: "Mẹ, tại sao mẹ lại để đứa con hoang đó vào nhà mình cơ chứ? Trông thật xui xẻo. Ban đầu tâm trạng con vốn còn rất dốt đấy." Lý Cầm ngồi trên ghế sofa, sắc mặt bà ta cũng không khá hơn bao nhiêu. "Hừ, ai mà biết được chứ, cái này con phải hỏi cha con ấy. Một đứa đê tiện, một đứa con hoang, tại sao nhà chúng ta lại gặp phải tai họa như vậy cơ chứ? Nana, những lời như vậy đừng để cha con nghe thấy, nếu không thì ông ấy lại giúp người ngoài dạy dỗ mẹ con chúng ta đấy. Hôm nay con không được thấy thôi, cha con tức giận rất đáng sợ." Vân Na nghe vậy lại càng thêm tức giận, vậy mà cha lại nói giúp hai mẹ con cô ta. Nói đến đây, Lý Cầm lại càng tức giận, còn không phải sao? Vân Ná siết chặt nắm đấm tay, lạnh lùng: "Hừ," một tiếng, "dù sao cũng chỉ là một đứa con hoang, đến cả cha nó còn không muốn nó, cũng không biết là lăn lộn với người đàn ông nào mà sinh ra nữa. Sau này tốt nhất con đừng học theo con bé đó, tuổi còn trẻ, vậy mà chưa lập gia đình đã sinh con rồi, truyền ra ngoài, thật sự là rất mất mặt." Vân Thi Thi buồn bực rửa bát, động tác trên tay cô cứng ngắc máy móc, dưới ánh đèn vàng của phòng bếp, khuôn mặt cô có chút đờ đẫn. Những lời nói khó nghe kia mặc dù cách một cánh cửa nhưng vẫn truyền đến bên tai cô, khiến cô có chút khó chịu. Tiếng cười nhạo trong phòng khách vẫn tiếp tục vang lên, đột nhiên, Vân Thi Thi đứng lên, nhưng lại bị một cánh tay nhỏ trắng nõn kéo lại. Vân Thi Thi kinh ngạc cúi đầu, liền nhìn thấy Hữu Hữu rúc vào người cô, mỉm cười nhìn cô, đôi mắt linh động dường như muốn xuyên thủng tâm tư phức tạp trong lòng cô. "Mẹ, Hữu Hữu giúp mẹ rửa bát, sau đó chúng ta về nhà sớm." Nói xong, cậu nhóc liền nhón chân lên, hai tay nhỏ cố với vào vòi rửa. Vân Thi Thi im lặng một lát, sau đó mím môi, kiềm chế cảm xúc trong lòng. Đã rất nhiều lần, cô đều không nhịn được muốn bộc phát, nhưng mà lại miễn cưỡng nhịn xuống. Hai người họ có thể nhắm vào cô nghe được, nhịn được, chịu đựng được. Dù sao, cô biết mình thiếu nợ nhà họ Vân, nếu như không nhờ cha Vân, cô cũng không có được điều kiện sinh hoạt tốt đến như vậy. Là ông đã cho cô một mái nhà, mặc dù cái nhà này cũng không chào đón cô lắm. Nhưng mà mặc dù họ có chán ghét cô đến mức nào, tim người dù sao cũng là làm bằng thịt, Hữu Hữu không có lỗi gì với họ. Hữu Hữu chỉ là một đứa bé ngây thơ, lại còn nhỏ như vậy, không thể để cậu nhóc trải qua những điều xấu xa mà lúc nhỏ cô từng phải chịu đựng được. Nếu không phải có Hữu Hữu ở đây, nhất định cô sẽ nổi bão. Chỉ là vì có Hữu Hữu ở đây, thân là mẹ, cô phải giúp Hữu Hữu có một tuổi thơ đẹp đẽ. Cửa nhà họ Vân này, cô sẽ không bước vào thêm một lần nào nữa. Lúc lên xe trở về, Hữu Hữu ngồi trong ngực cô. Vân Thi Thi có chút bất lực chôn mặt vào bờ vai nhỏ nhắn của cậu nhóc, tay cô nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cậu nhóc. Có những lúc như vậy, cô đột nhiên cảm thấy có chút hối hận. Lúc trước, cô không nên ích kỷ như vậy, giữ Hữu Hữu ở bên cạnh. Có lẽ, để cậu nhóc ở lại bên cạnh người đàn ông kia, có cha, có mẹ, nhất định cậu nhóc sẽ không phải chịu những uất ức này. Hơn nữa, gia đình kia vừa giàu có lại có quyền có thế, nhất định Hữu Hữu sẽ sống rất hạnh phúc đi. Nhưng cô lại không nỡ. 6 năm tình cảm,